Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Ba phát, nộ hải thiên phạt, bạch phát ma tộc huyết sắc con người đầy lãnh quang. Giang Trường Phong dụng tâm hiểm ác. Hắn hết sức rõ ràng. Cái gì dĩ hòa vi quý, không yêu thích chém chém giết giết, hoàn toàn là tại tê liệt hắn. Là cảm thấy mình không xứng cùng hắn động thủ sao? Ôn Cô Thanh Vân đám người đẩy lui yêu ma, nhịn không được liếc qua. Cái này ma tộc quả thực có bệnh, náo ra kia yêu đại uy thế ra sân, kết quả không dám động thủ. Không dám động thủ, ngươi ra ngoài làm gì? Giang Trường Phong cũng nhìn ra, đây có phải hay không là, có thể không cần động thủ, là được rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người. Ngươi nhóm đi trước đi, ta đến đoạn hậu. Giang Trường Phong, bạch phát ma tộc gầm thét, ngươi thật cho là, ta dễ khi dễ sao? Đoạn hậu, bọn hắn vừa đi, ngươi có phải hay không liền không kiêng nể gì cả, có thể trực tiếp thanh toán rồi. Phẫn nộ gầm nhẹ, ma uy mênh mông, phương viên vài dặm ma khí đang sôi trào. Ngươi đừng chỉ kêu to, ngươi ngược lại là động thủ a. Hải Hoàng Tông Phong Vũ kém chút kêu đi ra, liền mẹ nó trông cậy vào ngươi ma tộc, khảo thí ra Giang Trường Phong thực lực bây giờ. Kết quả, ngươi liền hội hô, nhân gia đều cái này yêu khi dễ ngươi, ngươi đều không động thủ, ngươi còn là ma tộc sao? Thiên Kiếm Môn Lý Thanh gấp đều nghĩ đẩy hắn một cái. Thanh Sơn phái tân nhiệm thiếu tông chủ cấp bậc, cũng muốn đạp hắn một cước. Đông Hạ Thiên Viêm cũng đang chờ đợi. Chỉ tiếc, cái này ma tộc thực sự không đáng tin cậy. Giang Trường Phong trao mày, ngươi nhóm vận dụng bảo vật rời đi, ta theo sau trở về. Tình huống bây giờ xác thực không thể lạc quan. Tam Quốc Ngũ Tông đã tử thương không ít đệ tử. Hiện tại trận pháp uy năng, đại bộ phận dùng đến gia trì bạch phát ma tộc, dùng trên người bọn họ bảo vật. Có chính mình ngăn trở cái này cái ma tộc, lại thêm Thiên Mộng đám người, dẫn người rời đi hẳn không phải là quá khó khăn. Lấn ma quá đáng, lấn ma quá đáng a. Bạch phát ma tộc nổi giận gầm lên một tiếng, Trường Phong dựng thẳng mà lên, trận trận ma uy mênh mông cuồn cuộn, thị huyết sát ý không ngừng tăng cường. Chỉ là, Giang Trường Phong thần sắc vẫn y như cũ, cái này thị huyết sát ý, còn ảnh hưởng không được hắn, người thật không động thủ. Giang Trường Phong nhíu mày, khẽ thở dài, người nhóm còn chờ cái gì, mau chóng rời đi. Cái này đến lúc nào rồi? Không nghĩ đi, còn cùng ma tộc dây dưa cái gì? Một cái cũng đừng nghĩ đi. Bạch phát ma tộc gầm nhẹ một tiếng, trong tay ma kiếm chấn động, rốt cục chém ra. Nghe nói ngươi cũng tinh thông kiếm đạo, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Ma tộc kiếm đạo, ma ở giữa, thôn nạp tứ phương ma khí, đen nhánh kiếm mang, kéo dài tới chân trời. Giống như thiên trụ, ngang nhiên chém xuống, trong mơ hồ, một tia thiên uy giấu kín trong đó. Ma thiên trảm thế, mênh mông ma uy, sát phạt nhất kiếm, thị huyết sát ý cuồn cuộn. Một vài bức nhân gian luyện ngục tràng cảnh, không ngừng xung kích Giang Trường Phong thần hồn. Rốt cục xuất thủ, Phong Vũ một đạo kiếm mang bức lui ma tộc, mong đợi nhìn xem cái này nhất kiếm. Những người còn lại cũng chia ra tinh lực, chú ý Giang Trường Phong cái này. Giang Trường Phong thần sắc không thay đổi, khẽ thở dài, ta thương thế nghiêm trọng, đã không có mấy phân lực lượng có thể chiến, cũng không hội kiếm đạo, cho nên đắc tội. Một khối ngọc bài bay ra, giữa trời nổ tung, ầm ầm sấm rền trận trận, vô lượng thần hà hiện thiên uy. Nộ hải thiên phạt tái hiện, ầm ầm nộ hải thiên phạt những nơi đi qua, yêu ma truy khí cấp tốc yên diệt, kinh thế nhất kiếm, giây lát ở giữa sụp đổ, giống như thiên hàng thần lôi, mênh mông thiên phạt chi lực, vỡ nát thông thiên nhất kiếm, bao phủ Bạch Phát ma tộc. Ếch a, một tiếng hét thảm vang vọng, trận pháp đường vân sáng lên, gây nên vô tận ma quang, đen nhánh ma huyết vẩy xuống, cực mạnh hủ thực chi lực, rơi xuống phía dưới, nện xuống từng cái hố. Ôn Cô Thanh Vân đám người, ngoặc kép chấm hỏi, người trực tiếp dùng bảo vật. Đông Hạ Thiên Viêm, Phong Vũ mấy người cũng có mộng bức, cái này Giang Trường Phong, không theo sáo lộ ra bài, không phải là đánh tới cuối cùng, thực sự không có cách, mới xuất ra át chủ bài sao? Vì cái gì, người vào tay chính là át chủ bài, chính mình thực lực không dùng. Giống một tiếng gào thét, một đầu giao long hư ảnh phóng lên tận trời, bàng bạc ma long chi uy, quét qua nộ hải thiên phạt dư lực, bảo vệ Bạch Phát ma tộc, từng đạo khắc sâu thấy xương vết thương. Bạch Phát ma tộc khuôn mặt dữ tợn, giờ phút này đầy là chật vật. Giang Trường Phong, ngươi lấn ma quá đáng. Bạch Phát ma tộc lau khóe miệng huyết dịch, ma khí vận chuyển, thương thế khôi phục nhanh chóng. Hắn là thật không có ngờ tới, Giang Trường Phong là thật sự không muốn mặt, dùng bảo vật cũng coi như, người trực tiếp chính là đạo hồn cửu trọng một kích toàn lực. Cái này mẹ nó, ai chịu nổi a? Ngang giao long hư ảnh gào thét một tiếng, vọt thẳng vào Bạch Phát ma tộc thể nội, khí tức lại lần nữa bạo tăng, đạo hồn cửu trọng, giờ khắc này, Bạch Phát ma tộc lại lần nữa đột phá cực hạn. Đây cũng là hắn cuối cùng át chủ bài. Trong tay ma kiếm uy năng lại đề, thôn nạp tứ phương ma khí, tái khởi ma tộc kiếm chiêu. Ma thiên nhất niệm, Bạch Phát ma tộc thét dài một tiếng, khí lãng cuồn cuộn, ma âm rót vào tai. Một ý niệm, thân hình tiêu tán, giữa thiên địa chỉ còn lại nhất đạo đen nhánh ma đạo kiếm quang. Nhanh như thiểm điện, như muốn xé rách hư không. Lần này, Giang Trường Phong nên vận dụng thực lực đi. Đám người lại lần nữa chờ mong. Đạo hồn cửu trọng, không biết Giang Trường Phong hiện tại có thể hay không ngăn lại. Đến hay lắm, Giang Trường Phong cười lạnh một tiếng. Ba khối ngọc bài xuất hiện. Ba phát, nộ hải thiên phạt. Ầm ầm ngọc bài nổ tung. Nộ hải thiên phạt tái hiện, lại là ba phát đều tới. Ta, Bạch Phát ma tộc sắp điên. Cái này hắn là hoàn toàn không muốn mặt. Đông Hạ Thiên Viêm đám người mộng, cái này đã không phải là không muốn mặt có thể hình dung. Ngươi lần này xuất môn, đến cùng mang nhiều thiếu bảo vật. Cái này đều bốn lần, đạo hồn cửu trọng một kích toàn lực, ngươi là rất trọng yếu. Có thể mang nhiều như vậy, có phải là quá phận rồi? Trên người bọn họ cũng có những bảo vật này, có thể hoàn toàn không có Giang Trường Phong cái này giàu có. Có thể phong tồn công kích vật liệu chân quý. Tuy nói đại tông, đại quốc không thiếu, có thể cũng không có khả năng toàn bộ vũ trang cho một người. Bọn hắn còn có sư đệ sư muội, huynh đệ tỷ muội cái gì? Phân xuống tới, mỗi người cũng không có nhiều. Thần Thiên Tông, cái này là đem toàn bộ bảo vật đều cho ngươi Giang Trường Phong. Phong Vũ đám người ánh mắt lấp lóe. Cái này hoàn toàn không cần nhìn. Ba chiêu nộ hải thiên phạt tập hợp cùng một chỗ. Đừng nói cái này cái cưỡng ép nhấc lên ma tộc. Dù là chân chính đạo hồn cửu trọng đến, cũng gánh không được loại công kích này. Ầm ầm răng rắc, nộ hải thiên phạt phía dưới quấn quanh ở Bạch Phát ma tộc trên người xiềng xích dẫn đầu đứt gãy vỡ nát. Ngay sau đó, tại hắn sợ hãi ánh mắt hạ, lực lượng kinh khủng xé rách hắn thân thể, ma kiếm bắn bay ra ngoài đầy là vết dạn, trận pháp vỡ vụn, bên trong mặt ma tộc khí thế đồng thời giảm xuống một mảng lớn. Tăng Phúc tiêu thất, Ôn Cô Thanh Vân đám người khí thế bạo tăng, không có trận pháp áp chế, thực lực bọn hắn có thể thỏa thích phát huy. Vỡ nát ma thân, bị nộ hải thiên phạt lực lượng ma diệt hầu như không còn. Ngay sau đó, lực lượng kinh khủng khuếch tán ra, càn quét còn dư ma tộc. Giang Trường Phong thần sắc thảm bạch, khẽ thở dài, ai, thương thế này càng ngày càng nghiêm trọng, vung ra ngọc bài đều có chút phí sức. Khụ khụ, đám người ngoặc kép, ngươi là thật phí sức, ngươi dạng này để chúng ta thế nào khảo thí thực lực của ngươi? Hay là nói ngươi thật suy yếu đến vô pháp động thủ rồi? Chư vị, đi nhanh lên đi. Giang Trường Phong trầm giọng nói, cẩn thận lại xuất hiện biến cố gì. Trường Phong sư huynh nói có đạo lý, lần này liền không truy sát những này ma tộc nghiệt chướng. Ôn Cô Thanh Vân trầm giọng nói, nộ hải thiên phạt dư ba lướt qua, ma tộc thân thể nổ tung, một ít thực lực không kém ma tộc cũng tại chỗ trọng thương. Có ma tộc điên cuồng chạy trốn, mà có ma tộc thì là xông vào đại địa. Đi, Giang Trường Phong hừ lạnh một tiếng, liền muốn rời đi, đã thấy chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.